Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, Vô Tâm Kiếm Pháp. Vốn là tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn giữa trường, còn chưa biết rõ phát sinh chuyện gì. Bây giờ nghe Liễu Trà mấy người dĩ nhiên mưu đồ gây rối. Mấy người trên mặt nhất thời lộ ra nghi mê hoặc cùng hoài nghi. Thế nhưng trưởng lão tự mình hạ lệnh. Lần này chu vi những đệ tử kia cũng không dễ lại khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí một ít nhận thức Liễu Trà đệ tử, trong mắt càng là lộ ra lo lắng đến. Vừa hiếu kỳ đến cùng phát sinh chuyện gì, rồi lại không thể không vây quanh. Trong nháy mắt, Tiêu Nhiên ba người liền đắp lên trăm người hạng nước chảy không lọt. Trốn ở lâm trưởng lão thân sau trái đồng mắt thấy sự tình càng náo càng lớn. Trên mặt càng là lộ ra trắng trợn không kiêng dè ý cười tới. Không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên có thể phát triển đến nước này. Đồng thời trong lòng cũng rõ ràng. E sợ cái này trưởng lão thật đem chú ý đánh tới Tiêu Nhiên trên thân. Bất quá như vậy, không phải đang cùng tâm ý của hắn sao? Chu vi những đệ tử kia tuy nhiên không hiểu nổi quan hệ tình hình. Thế nhưng trưởng lão dặn dò sự tình, bọn họ nhất định phải chấp hành. Mấy người hơi hơi do dự một chút, vẫn là hướng về Tiêu Nhiên mọi người vây quanh. Đồng thời trên tay của mình cũng lấy ra vũ khí. Chư vị sư đệ sư muội, đây chỉ là một ít hiểu lầm a. Liễu Trà còn nỗ lực giải thích quan hệ, nhưng nhìn đến những người kia làm khó dễ vẻ mặt, liền lập tức hiểu được cái này là không thể nào. Trên mặt nhất thời lộ ra lo lắng đến. Bên này phát sinh như thế đại động tĩnh, sư phụ mình sao vậy còn chưa từng có tới? Có phải là hiểu lầm? Mang về thẩm tra một hồi liền biết rõ. Đều đang đợi quan hệ, còn không mau mau cho ta đem người cầm xuống. Lâm trưởng lão lần thứ hai quát lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút không kiên nhẫn. Nếu không phải sợ ở trước mặt những người này biểu hiện tướng ăn quá khó nhìn, hắn đã chính mình tự mình động thủ. Liễu sư tỷ, xin lỗi. Một người trong đó cắn răng làm khó dễ nói. Dứt tiếng lập tức phất tay đạo. Toàn bộ mang về tông môn chấp pháp đường. Ha ha, đại tông môn đãi khách chi đạo quả nhiên không tầm thường nha. Một bên thờ ơ lạnh nhạt Tiêu Nhiên, khóe miệng lại lộ ra cười gằn đến. Nói xong trên tay cũng xuất hiện một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm. Kiếm ước dài 3 thước ngắn, toàn thân màu trắng bạc. Ở ánh sáng chiếu xuống, thân kiếm càng là tỏa ra từng tia hàn ý. Một bên Liễu Trà, hiển nhiên cũng có này dự định. Nếu là thật bị mang đi, đến thời điểm chỉ sợ cũng thật không nói được. Ở đây chống lại, còn có thể đợi được sư phụ mình. Chỉ cần mình sư phụ lại đây, vậy thì tất cả vấn đề đều không có. Những đệ tử kia tuy nhiên không muốn đối với đồng môn động thủ, nhưng ở lâm trưởng lão âm trầm dưới ánh mắt, chỉ có thể cắn răng xông lên. Trong lúc nhất thời, ba người hầu như cũng bị người khác cho vây công. Tốt ở Tiêu Nhiên bởi vì tu vi so với thấp hơn, chỉ có hai cái ngũ giai đệ tử lại đây đối phó Tiêu Nhiên. Mắt thấy hai người vọt tới, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ở đối phương lại đây trước, Tiêu Nhiên liền chủ động vung kiếm tấn công. Một đạo tinh trạm kiếm pháp trong nháy mắt sử dụng tới tới. Hai người kia thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên còn dám phản kháng, trên mặt cũng là lộ ra tức giận cùng kinh ngạc tới. Một người trong đó trực tiếp vung kiếm đối với Tiêu Nhiên cánh tay chém tới. Dự định trước đem Tiêu Nhiên vũ khí xóa sạch lại nói. Đồng thời đối mặt hai cái ngũ giai cường giả, mặc dù chỉ là mới vào ngũ giai cường giả, thế nhưng Tiêu Nhiên cũng cảm giác thấy hơi ăn không mất. Bởi vậy vừa ra tay chính là chính mình sở trường nhất tiêu giao kiếm pháp. Lúc này tiêu giao kiếm pháp trải qua hơn nửa năm lắng đọng, đã bị Tiêu Nhiên triệt để cải tiến tinh giản. Hiện ở trọn bộ kiếm pháp đã chỉ còn dư lại 7 chiêu. Thế nhưng mỗi một chiêu uy lực cùng lúc trước so với cũng có cự đại đề bạt. Trong lúc nhất thời đúng là cùng đối diện hai người đấu kỳ cổ tương đương, không chút nào rơi vào hạ phong dáng vẻ. Lâm trưởng lão mọi người ở một bên quan sát, trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc đến. Chỉ là một cái bình thường tứ giai võ giả thôi, không nghĩ tới một thân kiếm pháp vậy mà như thế tinh xảo. Chỉ là, theo Tiêu Nhiên triển khai kiếm pháp chiêu thức từ từ tăng nhanh, chu vi những người kia biểu hiện trên mặt bắt đầu từ từ biến hóa. Từng cái há hốc miệng ba, vừa bắt đầu biểu hiện có chút kinh ngạc, sau đó là có vẻ hơi nghi ngờ không thôi. Cuối cùng nhưng là hai mắt trừng lớn lớn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ánh mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên, nhìn Tiêu Nhiên sử dụng tới đến mỗi một chiêu, mỗi một thức, vẻ mặt phảng phất nhìn thấy quỷ nhất dạng. Cùng Tiêu Nhiên tranh đấu hai người vẫn không bắt được Tiêu Nhiên. Vừa bắt đầu còn vô cùng tức giận, không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên như thế khó chơi. Hai cái ngũ giai cường giả cùng bán ra, đều đang không thể có thể bắt được. Thế nhưng theo Tiêu Nhiên triển khai kiếm chiêu càng ngày càng nhiều, hai người biểu hiện trên mặt cũng càng ngày càng phong phú. Cuối cùng phảng phất kỳ lạ một dạng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Thậm chí ứng đối lên Tiêu Nhiên công kích, cũng có vẻ hơi luống cuống tay chân. Vô tâm kiếm pháp, hắn dùng là vô tâm kiếm pháp. Một vị đệ tử trước tiên phản ứng lại, khó có thể tin gọi nói. Những đệ tử khác trên mặt, tương tự lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt đến. Coi như là Lâm trưởng lão, sắc mặt cũng triệt để âm trầm lại, phảng phất vô cùng phẫn nộ. Người này dám học trộm ta giáo thánh nữ tuyệt học, tất nhiên là gian tế không thể nghi ngờ. Cũng không biết rằng là ai đột nhiên hô một tiếng, chu vi những đệ tử kia sắc mặt nhất thời biến, tựa hồ là rõ ràng quan hệ. Từng cái nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt, đã có chứa từng tia sát khí. Tiêu Nhiên lúc này còn đang cùng người tranh đấu, nghe thấy lời ấy càng là một mặt mờ mịt. Quan hệ vô tâm kiếm pháp, ta sử dụng rõ ràng là tiêu giao kiếm pháp a. Hừ, còn dám ngụy biện, ngươi hiện ở xứ, rõ ràng là ta giáo thánh nữ tuyệt học thành danh vô tâm kiếm pháp. Ở đây như thế nhiều người cũng nhận ra đến, chẳng lẽ còn có thể nói xấu ngươi hay sao? Mau chóng cho ta đem người này cầm xuống. Lâm trưởng lão mặt trên có vẻ tức giận không thôi. Thế nhưng trong lòng để trước tuy nhiên động thủ, thế nhưng bao nhiêu vẫn có một ít lo lắng. Không nghĩ tới hiện ở Tiêu Nhiên dĩ nhiên sử dụng thánh nữ thành danh tuyệt kỹ. Đây chính là uy chấn toàn bộ tổng đàn tuyệt thế kiếm pháp. Bao nhiêu đỉnh cấp thiên tài ở đây kiếm pháp trước mặt ảm đạm phai mờ. Thánh nữ càng là dựa dẫm bộ kiếm pháp kia, triệt để ở thánh đàn đứng vững gót chân. Bây giờ toàn bộ Nhật Nguyệt Thần giáo ai không biết rõ, ai không hiểu. Thế nhưng không nghĩ tới a, không nghĩ tới bây giờ lại từ Tiêu Nhiên trên tay bị sử dụng tới đến. Nếu nói là không phải học trộm, ai dám tin tưởng. Lần này nhất thời ngồi vững Tiêu Nhiên bọn họ mưu đồ gây rối tội danh. Một bên cùng người tranh đấu Liễu Trà sắc mặt nhất thời, coi như là cùng tông môn chém giết, chỉ cần không giết người, có sư phụ mình ở, cũng căn bản sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu là Tiêu Nhiên sử dụng thánh nữ thành danh tuyệt kỹ, chuyện đó sẽ không có như thế đơn giản. Coi như là sư phó của nàng tự mình lại đây, cũng tuyệt đối không thể bảo vệ hắn nhóm. Rõ ràng những này, nơi nào còn dám tiếp tục cùng người tranh đấu. Mau mau bước lui bên người mọi người. Quay đầu lại hướng về Tiêu Nhiên bên kia nhìn lại, Đổng Hạo cũng mắt lộ ra nghi mê hoặc nhìn sang. Bất quá hắn rất hiếm thấy Tiêu Nhiên tập luyện kiếm pháp, bởi vậy cũng không cách nào xác nhận đây rốt cuộc là sao vậy sự việc. Thế nhưng Tiêu Nhiên là hắn vừa mới mang tới, thậm chí căn bản không có rời khỏi bên cạnh mình, lại sao vậy khả năng qua học trộm thánh nữ tuyệt học kiếm pháp. Thế nhưng chu vi như vậy nhiều người trăm miệng một lời nhận định, này chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, chẳng lẽ có quan hệ hiểu lầm. Nhưng bất kể như thế nào, đồ đệ mình bị người bắt nạt, hắn khẳng định không cho phép. Liễu Trà sư phụ hắn cũng đã gặp mấy lần, tự nhiên năng đoán được chính mình phu nhân ý đồ, trực tiếp đem trước mặt mấy người bước lui, bắt đầu hướng về Tiêu Nhiên tới gần. Mọi người ở đây tranh luận lúc, chu vi lại nhiều không ít người, không trung cũng xa xa bay tới mấy người, hiển nhiên là được thông biết rõ. Vừa tới rồi còn lại trưởng lão, mắt thấy người càng ngày càng nhiều, nhiều đến căn bản không phải mình có thể ứng phó. Tiêu Nhiên cũng chỉ đành tạm thời thoát ly đối thủ, đi tới Liễu Trà bên cạnh hai người. Sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn chu vi những người kia, ép buộc mình nhất định muốn tỉnh táo lại. Trong lòng nhưng là không ngừng suy tư, đây rốt cuộc là sao vậy sự việc? Chính mình kiếm pháp, rõ ràng là Tiêu Dao kiếm pháp diễn hóa lại đây bản update. Tại sao ở đây sẽ bị người khác gọi thành vô tâm kiếm pháp? Hơn nữa còn không hiểu ra sao trở thành Nhật Nguyệt Thần giáo thánh nữ thành danh tuyệt kỹ. Tất cả những thứ này lẽ nào thật sự có quan hệ liên quan? Khó nói vẻn vẹn trùng hợp, vẫn là nói, Tiêu Dao kiếm pháp cũng là từ cái thế lực này lưu truyền ra qua. Tiêu Nhiên suy tư các loại độ khả thi, thế nhưng cảm giác cũng không có khả năng lắm. Không chung mấy người nhưng là đảo mắt mà tới, trực tiếp rơi ở Tiêu Nhiên mọi người cách đó không xa mặt đất. Người từng trải là ba nam một nữ, có thể ngự không mà đến. Rõ ràng từng cái tu vi đều là thất giai trở lên. Một người trong đó trên thân khí tức càng là như đại hải đồng dạng thâm uyên. Coi như là Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể cảm giác được thâm bất khả chắc. So với Lâm trưởng lão cho hắn uy hiếp phải lớn hơn nhiều. Liễu Nhi, sao vậy sự việc? Trong bốn người tên kia nữ tử tiến lên một bước, nhìn Tiêu Nhiên hai người, ngữ khí mang theo nghi mê hoặc đối với Liễu Trà cau mày nói. Sư phụ, mắt thấy sư phụ mình rốt cục đến. Liễu Trà trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Chỉ cần sư phụ đến, tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ là, Liễu Trà nói còn chưa nói, một bên Lâm trưởng lão lại đột nhiên cười gằn đạo. Hừ, người đồ nhi mang tới người, lại dám học trộm thánh nữ thành danh tuyệt kỹ. Ta đang muốn có thể bắt được, mang đến cố gắng thẩm vấn một phen đây. PS, chương 100, cầu download nha. Các vị các anh em nhất định phải dưới sự hỗ trợ tài A. Có thể không thế tiến vào vòng kế tiếp. Liền xem mọi người, nếu như trên tay có nguyệt phiếu đồng hài nhóm, cũng hy vọng có thể gửi cho quyển sách này A. Cảm tạ mọi người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 101 thất thủ bị bắt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.